Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 796, 1 triệu quái vật. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. U ám sương mù khắp nơi. Toàn thân huyết hồng cao đại nhân lập tức cất vó mà lên. Như là nhiễm lên máu tê bắp thịt trong nháy mắt căng cứng. Liền muốn dùng hai cái móng trước nặng nề mà đạp về Tần Sương. Thế mà cùng một thời gian, Tần Sương nhanh hơn hắn. Nhẹ nhàng nhất quyền liền đưa nó đánh bay. Ngã vào hôi vụ chỗ sâu. Trong thời gian ngắn cũng không có động tĩnh. Không biết sống hay chết. Đầu này huyết sắc nhân mã tuy nhiên tướng mạo hung thần ác sát. Bất quá thực lực thường thường. Tần Sương đối với đánh bại nó không có chút nào cảm tưởng. Nhưng hắn giờ phút này khuôn mặt ngưng trọng, nguyên nhân lại là bởi vì huyết sắc nhân mã mất đi. Động tĩnh về sau, Tần Sương bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên dường như thiên quân vạn mã ngay tại trùng phong. Ù ù tiếng vang, một đầu huyết sắc nhân mã cũng không cường đại. Thế nhưng là nếu có 10.000 đầu đâu? Lúc này, theo màu xám sương mù bên trong, liên tiếp vọt lên lít nha lít nhít huyết sắc nhân mã. Thế mà có nhiều như vậy. Tần Sương âm thầm kinh hãi. Tại ầm ầm tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên thời điểm, thần trí của hắn cảm ứng được vô số huyết sắc nhân mã ngay tại sương mù trung xung đâm lao nhanh. Tần Sương thần thức phạm vi hạng gì đông đảo, nhưng những cái kia huyết sắc nhân mã đã ở khắp mọi nơi. Đây cũng không phải là một đám huyết sắc người lập tức có thể hình dung. Hoàn toàn cũng là một chi thanh thế to lớn đại quân. Cho dù là hắn, cũng cảm nhận được tê cả da đầu. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật? Tần Sương mặt mày biến đến ngưng trọng lên. Huyết sắc nhân mã tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng là số lượng nhiều đến vô số tưởng tượng. Không phải 100.000, cũng không phải mấy trăm ngàn. Chỉ là xông vào Tần Sương thần thức phạm vi đội ngũ liền từng có 1 triệu. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy. Tần Sương xưa nay sẽ không sợ hãi lọt vào số lượng đông đảo địch nhân vây công. Thế nhưng là huyết sắc nhân mã số lượng không khỏi quá khoa trương. Dường như mãi mãi không kết thúc giống như. Sớm biết, những thứ này huyết sắc nhân mã tuy nhiên yếu, nhưng cũng có được phổ thông yêu thú tầng thứ. 1 triệu con yêu thú, đó là cái gì khái niệm? Liền xem như đem thành dưới đất ngoài thành yêu thú tóm đến tinh quang, cũng không nhất định có 1 triệu con yêu thú. Nhưng mà này còn là Tần Sương đối huyết sắc nhân mã số lượng phỏng đoán cẩn thận. Bất quá Tần Sương ngược lại không phải là rất lo lắng. Chỉ cần nó huyết sắc bình chướng không có biến mất, vô luận bao nhiêu nhân mã đều khó có khả năng đụng phải hắn một cọng lông tóc. Mà hắn huyết sắc bình chướng chỉ cần hắn linh khí không có đoạn tuyệt, liền có thể một mực duy trì. Huyết hồng nhân mã bất quá phổ thông yêu thú thực lực, tuyệt đối không phá được huyết sắc bình chướng phòng ngự. Mà hắn chỗ lợi hại nhất liền là linh khí lượng. Tần Sương không biết theo trong hệ thống đổi bao nhiêu thiên tài địa bảo tới tu luyện, mà lại nhiều lần đi qua hệ thống cường hóa, để hắn lượng linh khí viễn siêu tầm thường tạo hóa cảnh cường giả. Hai điểm này để hắn đã lập vu thế bất bại. Ngao ô, máu me đầy đầu hồng nhân lập tức vung lên đen nhánh cán dài lưỡi hái. Hung hăng bổ vào huyết sắc bình chướng phía trên. Tần Sương có chút điểm giật mình. Những cái kia huyết hồng nhân mã hiển nhiên cũng không phải người ngu. Tại lúc đầu một nhóm huyết hồng nhân mã va chạm huyết khí bình chướng bị kiếm khí xoắn đến phân mảnh về sau, bọn họ cũng phát hiện huyết sắc bình chướng lợi hại, không lại trực tiếp dùng thân thể va chạm huyết sắc bình chướng, mà chính là lựa chọn dùng bọn họ binh khí trong tay hung hăng đập nện tại huyết sắc bình chướng mặt ngoài, nỗ lực công phá huyết sắc bình chướng. Nhưng chính như phía trên nói tới, huyết sắc bình chướng danh xưng tuyệt đối phòng ngự, lại làm sao có thể là bọn họ những thứ này liền tạo hóa cảnh đều không có đạt tới quái vật có thể công phá. Chỉ thấy đầu kia huyết hồng nhân mã đen nhánh lưỡi hái hung hăng bổ vào huyết sắc bình chướng mặt ngoài, lập tức đưa tới kiếm khí phản ứng. Nó chuôi này đen nhánh lưỡi hái bất quá là một kiện phổ thông binh khí. Lọt vào kiếm khí một cuốn liền đứt gãy thành vô số khối vụn. Thậm chí ngay cả tay cầm lưỡi hái huyết hồng nhân mã cũng bị kiếm khí vọt tới mà lên. Trực tiếp bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh, như là nổ tung một đoàn xương máu giống như. Rất nhanh, nhân mã đại quân tại tần xương huyết sắc bình chướng liên miên ngã dưới. Từng đống vết máu loang lổ thi khối cấp tốc tích lũy. Một tầng lại một tầng, dần dần tăng cao, như là một tòa đem hắn bốn mặt bao vây tường cao vụt lên từ mặt đất. Liền đằng sau đã tìm đến đội ngũ đều bị cái này chắn huyết nhục tường cao cho trùng điệp chặn. Không cách nào phát động trùng phong, bọn họ ào ào ngừng lại. Bất quá nhân mã đại quân mặc dù không cách nào không biết sao Tần Xương. Tần Xương cũng tương tự không có tìm được giải quyết triệt để phương pháp của bọn nó. Tại Tần Xương thần thức cảm ứng bên trong, những cái kia huyết hồng nhân mã tuy nhiên chết đến hàng vạn mà tính. Nhưng là số lượng vẫn như cũ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lít nhà lít nhít chiếm cứ hắn có khả năng cảm ứng được khắp nơi các nơi. Những vật này đến cùng là làm sao tới? Thật chẳng lẽ vĩnh không cực hạn? Tần Xương cũng không thể không bắt đầu nghi ngờ. Chi này vượt qua 1 triệu quái vật đại quân nếu như thả đến dưới đất thành. Vô luận bao nhiêu tạo hóa cảnh cường giả đều khó có khả năng là đối thủ của bọn nó. Thực lực của bọn nó tuy nhiên thấp, thế nhưng là đã đạt đến to lớn số lượng gây nên biến chất trình độ. Nếu không phải Tần Xương, đổi thành bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh tồn tại, giờ phút này đã chết không có chỗ chôn. Bất quá Tần Xương phát giác một cái điểm đáng ngờ. Thần trí của hắn chưa từng bị những cái kia màu xám vũ khí ngăn lại càn. Một mực bao phủ tại phương viên khoảng 10 dặm khu vực. Những cái kia huyết hồng nhân mã chỗ hội tụ mà thành đại quân tỉ mỉ vô cự tế. Mặc kệ là nhiều hơn một đầu, vẫn là ít hơn một đầu đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Thế nhưng là, hắn dần dần phát hiện huyết hồng nhân mã tựa hồ là trống rỗng hình thành. Cũng không phải là từ phương xa đã tìm đến. Huyết hồng nhân mã một mực tại điên cuồng công kích ta. Nhất định có người tại số làm chúng nó. Thế nhưng là, vì cái gì ta không cảm ứng được nó tồn tại? Tần Xương âm thầm ngạc nhiên. Huyết hồng nhân mã mặc dù nhiều, nhưng là có lúc cũng không phải là nhiều người liền có thể quyết phân thắng thua. Tựa như 10 triệu người quân đội cũng chưa chắc có thể đánh được 1 triệu quân đội. Bởi vì mỗi nhánh quân đội đều tồn tại sĩ khí. Người đông thế mạnh xác thực sẽ thay người tăng cường lòng tin. Thế nhưng là một khi mọi người phát hiện dù cho lại nhiều người cũng lay không động được đối thủ. Thời điểm, bình thường người đã sớm bị đả kích lớn. Đổi lại quân đội tới nói. Sĩ khí tất nhiên sụp đổ. Phát sinh chạy tán loạn. Thế nhưng là, những này nhân mã cũng không có. Bọn họ tựa như không để ý tới trí quái vật. Căn bản hung hãn, không sợ chết. Bình thường sinh vật lại nhìn thấy đồng bạn của bọn nó thi thể càng ngày càng nhiều thời điểm. Đã sớm phát giác công kích của bọn nó bất quá là không cố gắng. Lý nên rút lui mới là. Thế nhưng là, huyết hồng nhân mã cũng không có. Tần Xương không thể không hoài nghi có đồ ở sau lưng thao túng bọn họ. Tần Xương một mực nỗ lực tìm ra vật kia tồn tại. Thế nhưng là tên kia hiển nhiên rất có kiên nhẫn. Căn bản không lộ bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà lại, Tần Xương phát giác một cái càng lớn điểm đáng ngờ. Hắn mỗi lần giết hại đều sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít điểm kinh nghiệm. Không sai mà chết ở hắn huyết sắc bình chướng bốn phía thi thể chồng chất thành núi. Hệ thống lại không có một chút kinh nghiệm nhắc nhở. Đây là cái gì tình huống? Tần Xương chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Ta coi như giết chết một con gà đều sẽ có kinh nghiệm khen thưởng. Những thứ này huyết hồng nhân mã tuy nhiên thực lực bất quá đồng dạng yêu thú tầng thứ. Nhưng hẳn là cũng sẽ có kinh nghiệm mới đúng. Vì cái gì ta nhưng không nghe thấy hệ thống kinh nghiệm nhắc nhở. Chẳng lẽ những thứ này huyết hồng nhân mã kỳ thực cũng không tồn tại. Tần Xương nghĩ đến một cái khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.